Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316. Nam nhân ánh mắt sậu thâm ni tiếp theo nháy mắt, cuồng phong sóng thần ngập đầu đánh úp lại. Ý thức với không mang bên trong kịch liệt chìm nổi. Linh hồn không chịu khống chế chấn động. Chân trời hơi hơi nhảy ra mặt trời. Vu Cẩn ý thức cuối cùng, Vệ Thời cúi đầu. Thành kính hôn môi chính mình trước ngực treo kia cái viên đạn. Chương 222 tân ra mưa to lúc sau. Thần phong lôi cuốn ướt át mùi hoa. Cửa sổ hơi khai, cử chớp mảnh thanh thúy cuốn động. Vu Cẩn ngơ ngác trợn mắt, cử chớp mảnh ngoại, bị đuổi ra môn cả đêm việc nhà tiểu người máy đang ở cần lao sát cửa sổ. Tối hôm qua mưa to, bị nó đỉnh ở đầu nhỏ thượng cột thu lôi còn không có hủy đi. Máy móc cánh tay mặt một chút cửa sổ, liền xả một chút phía sau dẫn điện xuống đất tiếp dẫn tuyến. Trong không khí tràn đầy tay chảo bánh hương thơm ni Vu Cẩn hít hít cái mũi. Vèo ngồi dậy, sau đó trời đất quay cuồng, Vệ Thời hướng Vu Cẩn phía sau tắc cái gối đầu, cúi đầu ở tế nhuyễn tóc quan tượng thiển hôn, ngủ tiếp trong chốc lát, ta cho ngươi bưng tới, nam nhân xuống giường, thuần hắc áo tắm dài lười nhác hệ. Ngực trên cổ vệt đỏ cùng năm xưa vết sẹo đều là huân chương. Vu Cẩn ở trên giường ngồi ước chừng có 2 phút, đại não trống rỗng, sau đó sấm sét ầm ầm. 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, làm người này đi đánh trốn sát thú thật là nhân tài không được trọng dụng. Vệ Thời bắt tay chảo bánh đưa cho Vu Cẩn, như là đem thỏ con chiên rán nấu xào lúc sau uy một cây cà rốt trấn an. Cánh tay thuần thục đem người ôm ở trong ngực, nắng sớm từ giường đuôi sái nhập, kim đồng hồ bất quá chỉ hướng 7 điểm suốt đầu, Vệ Thời lại cấp xuống giường hắn đoái thủy uy thuốc hạ sốt. Vu Cẩn nói chuyện mang theo giọng mũi, ôm chặt còn mang cứng đờ, hẳn là bị khi dễ tàn nhẫn, cuối cùng rửa sạch thượng dược thời điểm cũng chưa cái gì ý thức. Sáng sớm 7 giờ thỏ con tản mát ra sữa tắm cùng tay chảo bánh hỗn hợp mùi hương. Vu Cẩn ăn xong, đánh cái cách, hai người chợt trao đổi một cái âu lần lòng đỏ trứng tương tay chảo bánh hương vị thiển hôn. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, này đều không chê dính du. Vệ Thời cúi đầu, đồng tử bị thần huy bao trùm, thần huy ôn nhu kích động. Vu Cẩn ai một tiếng, khóe miệng giơ lên. Chính thức bữa sáng ở 9 giờ lúc sau, Vu Cẩn lượng xong nhiệt độ cơ thể, hết thảy bình thường, vẫn cứ không có gì sức lực, ngồi trên giường liền mềm mục một dựa, làm ghế dựa liền đem tiểu viên mặt dán trên bàn, Vệ Thời mở ra thông tin, nặc danh cố vấn y sư, bên kia tư nhân y sư hồi phục cực nhanh, 6 giờ, đại ca, các ngươi này cũng quá ngạnh hạch đi. Nhân ra chơi trò chơi còn có phần huyết điều tinh lực tào hai dạng khác biệt đâu. Không nhiễm trùng là một chuyện, tinh thần vô dụng là một chuyện khác. Vệ Thời trực tiếp khép lại đầu cuối, từ sau lưng ôm lấy tùng tùng mềm mại Vu Cẩn. Phù không chiến đội tương lai ở phụ cận, sẽ có sân nhà sân thi đấu. Về sau đánh xong thi đấu, ta tiếp ngươi về nhà, nơi này là kế phù không thành về sau cái thứ hai ra. Vu Cẩn rốt cuộc miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, trang viên 2 tầng tiểu lâu trang hoàng đơn giản, ngày thường ít có người cư trú, kim loại bàn ghế, hiện đại khung ảnh lồng kính, chi hình đại đèn treo nhiều vì sắc lạnh điều. Vì thế sau khi ăn xong, màn hình ảo hình chiếu ở phòng khách, hai người dựa vào trên sofa, Vu Cẩn bốp bốp bốp bốp đối cải tạo 2 tầng tiểu lâu đưa ra các loại thiên mã hành không ý kiến. Vệ Thời ngẫu nhiên sửa đúng, đa số thời điểm theo thiếu niên dựng tiểu thỏ hoa, trên tường bích họa cái thứ nhất bị triệt hạ, Vệ Thời cậy đi 3 con cái đinh, chỉ chừa một cái, Vu Cẩn tò mò, muốn quải cái gì trang trí, trang viên ngầm cất vào kho mở ra, không hề ngoài ý muốn lại là một cái loại nhỏ tư nhân quân giới kho. Vệ Thời ôm một dương súng ống linh kiện lên lầu, các màu xì sơn thương rơi rụng đầy đất. Vu Cẩn đem âm nhạc điều đến dân giao, hướng đại lão bên người cọ ngồi xuống. Ít khi, Vu Cẩn đem lắp ráp tốt nòng súng ném cho Vệ Thời. Hoàng phiến, báng súng cùng chuẩn kính linh kiện tinh chuẩn khấu hợp, Vu Cẩn vô cùng cao hứng cầm lấy xì sơn thương. Phun điểm cái gì? Vệ Thời suy tư, ân, họa cái thỏ đầu. Vu Cẩn kiên quyết kháng nghị. Cuối cùng nòng súng mặt bên bị phun vẽ ra tròn xoe chữ viết. 3019, Vệ Thời, Vu Cẩn, nguyên bản đặt bích họa vách tường treo lên thương mang. Sắc thái sặc sỡ thúc lưu thương bị cố định ở trên tường. Mặt tường khoan mà trường, xuyên qua toàn bộ hành lang, Vu Cẩn nhìn ra một chút, sau này còn có thể quải không ít súng ống. Tương lai còn dài, vòng thứ 7 vòng đào thải tái sau chỉ có một ngày kỳ nghỉ. Tiếp theo hai chu không đến chính là xuất đạo chiến. Huyền phù xe chở hai người xử hướng đến phù không thành tinh thuyền tiếp Bắc khẩu. Vu Cẩn đang cùng tà y thông tin nói chuyện với nhau. Khúc bí thư giống như tìm ngươi có việc thông tin một chỗ khác. Tá y dặn dò, sáng mai nhớ rõ kiểm tra và nhận tin ngắn. Hai ngày này chú ý nghỉ ngơi. Đừng đùa suốt đêm monster làm gì đều đừng suốt đêm. Suốt đêm thương thân, Vu Cẩn chột dạ. Ngoặc kép, ai, hảo, tá y, được rồi, ngày mai sớm một chút hồi. Ngươi hỏi mặt sau hai chu chương trình học. Đều tốt nghiệp quý. Nào có cái gì chương trình học, huấn luyện gần một năm, không kém như vậy một ngày hai ngày, hồi căn cứ lúc sau hẳn là chính là chụp quảng cáo. Phỏng vấn, người xem phúc lợi, cuồng hoan party, hoặc là chính là nướng BBQ đại hội nghe PD bọn họ khoác lác. Grosson tú xưa nay đều là như thế này, tinh thuyền xuyên qua lam tinh tầng khí quyển, đá vụn mang cùng vô số huyền phù thiên thể. Lại rớt xuống khi, ngoài cửa sổ phù không thành sương mù lượn lờ. Lúc trước bị tập thể đưa đi phòng ấm qua mùa đông hồng hạc lại lần nữa thả ra. Bên đường tùy ý có thể thấy được, dùng cho thu hút các kiểu du khách, tới gần phù không căn cứ ăn vặt phố lại bạo mấy cái võng hồng tiểu thực. Góc đường hàng dài chiết vài cái cong nhi, xếp hàng còn có phù không hộ vệ trong đội cùng Vu Cẩn đánh quá bóng rổ tiểu hỏa nhi. Chờ tới rồi phù không căn cứ, tâm lý y sư Chu Nam cười tủm tỉm tiếp nhận Vu Cẩn. Tiểu Vu này luân đánh không tồi, người kia cơ giáp liền ở chúng ta căn cứ kho hàng phóng. Tưởng lấy đi tùy ý à, này mùa cũng không có quả quýt, nếu không ta cho ngươi nấu cái đậu đỏ cơm đi. Phù không tháp cao, Vu Cẩn vào cửa khi, tống nghiên cứu viên chính hướng Mao Đông Thanh phun tào. Tiểu Vu cứu kia chỉ miêu khoa cải tạo người đúng không? Chúng ta nơi này đối cải tạo người cải tạo miêu đối xử bình đẳng. Hậu đãi nguyện ý cung cấp dược vật phản hồi cải tạo người công dân. Bao phân phối hậu đãi công tác cơ hội. Nhưng hắn cũng quá không để bụng. Phòng nghiên cứu cương vị không cần. Làm hắn đương trò chơi chủ bá. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Hiện tại đem hắn phân phối đến miêu mễ quán cà phê. Kết quả ngươi đoán cái gì? Người sau quán cà phê miêu mễ còn lười, liền chỉ huy miêu làm kia. Hắn ngày hôm qua thế nhưng đổi tính, cùng ta nói muốn tranh cử phù không chiến đội danh ngạch. Vu Cẩn mở cửa, tống nghiên cứu viên cười tủm tỉm vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Mao Đông Thanh gật đầu vấn an, Vu Cẩn đối với kiểm tra tinh thần ngạch giá trị cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thay phòng phóng xạ phục. Bùm hướng dụng cụ một nằm ni số liệu vài phút sau phun ra. Tống nghiên cứu viên thập phần vừa lòng, tiểu Vu cùng vệ ca đều khôi phục không tồi. Chính là tiểu Vu như thế nào có điểm tinh thần vô dụng. Thi đấu quá mệt mỏi. Không đúng à, vệ ca cũng đánh thi đấu. Như thế nào vừa rồi tra xét, kia tinh thần dao động tần suất, đều phải kích thích tố siêu tiêu. Vu Cẩn gập gành, ngoặc kép, là... Phải không, Vu Cẩn rời đi phòng thí nghiệm khi đã là trạng vạng. Phù không thành đối cảm xúc khóa nghiên cứu lại lần nữa đột phá. Có cải tạo người đưa tới thành Dương Anh Đào cảm tạ. Toàn bộ tòa nhà hình tháp phiêu đãng trái cây thanh hương. Hành lang qua một loan, đột nhiên cùng trái cây hương cách ly, áo blau trắng treo ở trên hành lang, chỉ có một phiến cửa nhỏ bên trong là cách ly thất. Quan trọng hàng mẫu thu thập chỗ, cửa nhỏ bên có một phiến cửa sổ, Vu Cẩn hướng cửa sổ nội nhìn lại, cửa sổ nội ăn mặc bệnh nhân phục chịu thí giả nhận thấy được ánh mắt. Ngẩng đầu, hướng Vu Cẩn lễ phép cười. Vu Cẩn cũng cười một chút, Triệu thí giả chỉ trên tay thư, tiếp tục cúi đầu đọc. Hắn bên cạnh bàn trên tường đinh một chương thực nghiệm kết thúc về sau nguyện vọng danh sách. Ở mặt cỏ thượng chạm đến hồng hạc lông chi môn sơ, điều khiển một lần huyền phù xe, đạt được. Phù không học được cao đẳng vật lý sư phạm học vị, gửi bài phù không dân gian khoa học học được. Sửa đúng bọn họ ở 19 năm 4 tập san vật thượng sai lầm ni, Triệu thí giả lại ngẩng đầu khi. Ngoài cửa sổ đã không thấy bóng người. Hắn có thể phân biệt ra bọn họ chi gian mơ hồ huyết thống dắt hệ. Triệu thí giả khép lại sách vở. Nếu chính mình có một cái đệ đệ, kia thật sự thực kinh hỉ. Bên cạnh tiếng chuông leng keng vang lên, Triệu thí giả duỗi tay, thô dài kim tiêm cắm vào mạch máu, thực nghiệm dược tê rót vào, hai đài dụng cụ nhanh chóng thu thập dược vật phản ứng. Tống nghiên cứu viên xuất hiện ở hình chiếu, cẩn thận dò hỏi mấy cái dược vật bài dị vấn đề sau. Tắt đi video, đem ký lục lưu đương, Tiểu Vu nói rất đúng, hắn là tốt nhất thực nghiệm nghiên cứu thể. Có hắn tồn tại, có thể cứu càng nhiều cải tạo người, ký lục đệ đơn. Cảm xúc khóa đệ 722 thứ dược vật thả xuống thực nghiệm. Trước mặt giải khóa tiến độ 92%, Triệu thí giả, Thiệu Du, phù không căn cứ, trốn sát chiến đội chiêu mộ ở căn cứ nhấc lên cuồn cuộn sóng nhiệt. Chiêu mộ điều kiện cực đoan hà khắc, tham dự tranh cử hộ vệ đội thành viên vẫn như cũ không ít. Trong đó phần lớn là ôm lòng hiếu kỳ thái tham dự. Tiếp theo vòng thứ nhất thi viết liền chịu khổ đào thải. Những người này chính là tới tìm kiếm cái lạ, tính tình này, đánh không lại mấy vòng phải ồn ào hồi doanh địa, làm cho bọn họ đương hai ngày idol thử xem, phỏng chừng đến toàn thân khó chịu. Tâm lý y sư Chu Nam gõ đặt bút viết thử xem cuốn lời bình. Vu Cẩn đến căn cứ đêm đó đúng là đầu bán kết tuyển chọn phân đoạn. Nguyên bản sân huấn luyện bị đáp cái mê cung. Hai đội phù không chiến đội bị tuyển thành viên ở trong mê cung loạn đấu làm một đoàn. Chung quanh trên nóc nhà đứng một đống hộ vệ đội thành viên. Cắn hạt dưa nhi ăn anh đào lại cười lại mắng. Vệ thời tìm được Vu Cẩn khi, Vu Cẩn đang ở trong đám người gian nan bò nóc nhà. Ước chừng là bởi vì tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn. Bò một chút, đi xuống một chút, lại bò một chút, lại hoạt một chút, vệ thời, ngoặc kép, Vu Cẩn bả vai nóng lên, trực tiếp bị đại lão kéo thượng nóc nhà. Vu Cẩn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Về sau phù không chiến đội chính là ta đại bạch ánh trăng đối thủ. Cho nên muốn trước tiên thăm đế, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vệ thời ư một tiếng, hạ giọng, hô hấp ở thiếu niên nhĩ sườn bỏng cháy, người coi như phù không chiến đội đội trưởng mặt đánh cắp chiến đội cơ mật. Vu Cẩn vỗ đùi, nhưng không, bị chụp đùi vệ thời. Ngoặc kép, Vu Cẩn xoay người, bạn lữ nhà mình góc cạnh sắc bén ngũ quan ở trong bóng đêm muốn mệnh gợi cả mờ ni Vu Cẩn ma xui. Quỷ khiến, tiểu thò móng vuốt dẫm lên dây thép mở miệng. Cái kia, ngày hôm qua đều hướng phù không đội trưởng giao quá học phí, vệ thời ánh mắt một thơ mờ ni thật. Vất vả bò lên trên nóc nhà Vu Cẩn nháy mắt bị ngăn trở xem tái tầm nhìn. Hai người ở anh đào mùi vị trong bóng đêm với lẫn nhau môi răng gian đoạt lấy. Dưới chân, trong mê cung lại có một người đào thải. Hộ vệ đội viên cười ha ha, trong mê cung bò ra tới thanh niên căm giận bất bình. Cùng người xem lẫn nhau phun hai câu lại đem chính mình phun cười. Xa hơn chỗ nóc nhà, hồng mao chính nhìn dưới chân mê cung hoa hoa kêu to. Ca, cái kia trường tai mèo, không phải lần trước tới tìm ngươi. Mê cung xuất khẩu, Chu Nam cầm cái tiểu đồng hồ bấm dây cười tủm tỉm tính giờ. Cái thứ nhất ra tới phát một cái anh đào, đệ nhị ra tới phát hai cái. Cầm quán quân vị kia thanh niên sờ không được đầu óc. Không đúng a, ta như thế nào cảm thấy ta còn mệt đâu. Ngoặc kép, hết chương.